Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 114 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 756, các cô cứ tiếp tục. Khi mà thằng Tứ Mặt quay người đi vào trong phòng, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Quyển Nhược Khanh mang vớ vào chân đi xuống giường hỏi, hắn đi sao? Tăng Thúy Mặc gật đầu đi tới đỡ nàng, nhẹ giọng nói, hai ngày này tỷ phải ở trong nhà tịnh dưỡng thôi, đừng có lộn xộn. Quyển Nhược Khanh cười cười, ta đâu có yếu đuối vậy đâu chứ, chỉ đụng một chút, chút nữa sẽ hết đau thôi, ở trong câu lan còn có một số việc phải làm, không có thể trì hoãn được. Tốt hơn hết, tỷ vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc của câu lan để ta đi làm được rồi. Trên mặt của Tăng Thúy Mặc hiện ra một tia trêu chọc, Nhược Khanh tỷ không đau, sợ rằng của người sẽ đau lòng đó. Nói cái gì vậy? Khuôn mặt của Quyển Nhược Khanh vốn dĩ đã trở lại bình thường, nghe vậy lại ửng đỏ thêm một lần nữa. Tăng Túy Mặc nháy đôi mắt long lanh của mình, có một chút tò mò hỏi, vừa rồi hắn nói đây không phải là lần đầu tiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quyển Nhược Khanh lắc đầu nói, lúc đó ta đã nói với muội rồi, khi ở Khánh An Phủ đó, trong đêm ở Ninh Dương Phủ kìa. Ngày đó ta đã bị té xỉu, hắn chính là người cõng ta về đó. Lúc này Tăng Túy Mặc mới nhớ là cái chuyện nào đó. Chẳng qua lúc ấy, cái người nào đó trong lòng của nàng chỉ là một kẻ biến thái xấu xa. Khi đó nàng chỉ để ý đến tình trạng của thân thể Quyển Nhược Khanh thôi. Tăng Túy Mặc chớp chớp đôi mắt hỏi một lần nữa, thật sự chỉ có vậy thôi? Nếu không thì như thế nào? Quyển Nhược Khanh liếc nàng một cái, chẳng lẽ có phải có một cái ôm ấp nhiệt tình không? Khuôn mặt của Tăng Thúy Mặc trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như máu. Sau khi mình lấy lại tinh thần, nàng có một chút bối rối, xấu hổ nhìn Quyển Nhược Khanh. Giỏi lắm, tỷ dám giễu cợt ta hả? Trong lúc xấu hổ, nàng giơ tay chọc ngứa Quyển Nhược Khanh, lại cũng không quên tránh đi vết thương của nàng. Hai người thường xuyên đùa giỡn, ngày thường trong tiểu diện cũng chỉ có các nàng và Tiểu Thúy Tiểu Châu không cần phải tránh làm cái gì. Hôm nay Quyển Nhược Khanh hành động không tiện, tự nhiên là phải ăn thiệt thòi một ít rồi. Sau một hồi, Giao Phong đã nhanh chóng bị Tằng Túy Mặc cưỡi trên người, thở hổn hển cười nói, đừng có náo loạn nữa, ta thua rồi. Một tay Tằng Túy Mặc đè Quyển Nhược Khanh lại, còn tay còn lại đặt vào bụng dưới của nàng hỏi, nói còn dám giễu cợt bản cô nương nữa hay không chứ? Trải qua một hồi đùa giỡn, y phục của hai người đều có một chút lộn xộn. Tuy là Tằng Túy Mặc lấy được thắng lợi, nhưng mà áo cũng đã trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Vớ của Quyển Nhược Khanh đã bị Tằng Túy Mặc cởi xuống, lộ ra cái bàn chân ngọc ngà trơn bóng, vừa rồi bị Tằng Túy Mặc cào nhẹ. Giờ phút này, tư thế của hai người thật sự rất kiều diễm. Quyển Nhược Khanh nằm phía dưới, ngước mặt lên, Tằng Túy Mặc đang cưỡi ở eo của nàng, cực kỳ giống cái loại tư thế nào đó trong truyền thuyết. Cái kia, Lý Dịch từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy có một chút giật mình, ánh mắt dừng trên hai người vài lần, cổ họng không khỏi lên xuống. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, ta chỉ định vào hỏi có một chút, bánh hoa quế có còn không đó? Vẻ mặt hai nữ tử trên giường đồng thời cứng đờ. Không có thì thôi, ngày mai ta tới nha, các cô tiếp tục đi, tiếp tục đi. Lý Dịch quay người nhanh chân đi ra ngoài, tiện tay bắt lấy một cái gối ở từ bên trong bay ra, sau đó nhẹ nhàng ném trở lại. Ném đồ vật lung tung là không được, chẳng may mà ném trúng người khác thì sao? Cho dù không có ném trúng thì ném qua cỏ cũng không có tốt đâu. Lần này cái gối kia bay ra ngoài nhanh hơn, sức lực lớn hơn. Lý Dịch đứng trong sân thoải mái dương dài một cái. Hôm qua đã nhìn thấy cảnh tượng kia, hiện tại mới nhớ máu trong cơ thể còn có một chút sôi sục. Khó trách Bạch Cư Dịch nói một câu thơ, tay ôm tỳ bà che nửa mặt hoa, nửa lộ nửa che mới gọi là dụ hoặc, có thể lưu lại trong không gian tưởng tượng lớn cho mọi người. Hơn nữa càng nghĩ càng xấu hổ. Vốn dĩ Lý Dịch tính toán sáng hôm nay đi vào trong thành để nhìn xem cái tòa nhà mới. Lão Phương dựa theo yêu cầu của hắn tìm được vài nơi, nhưng mà cuối cùng chọn chỗ nào thì cần Lý Dịch tự mình quyết định. khi rời giường, hắn luôn có cảm giác mình quên mất cái chuyện gì đó. Cho đến khi rửa mặt chải đầu hoàn tất, thay y phục xong, đi tới trước cửa nhà, nhìn thấy từng chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy tới, lúc này mới rốt cuộc nhớ ra. Ngày hôm nay sợ rằng không được an ổn rồi. Lý Hầu Tước đã hồi kinh, thật là đáng mừng, thật đáng mừng. Một vị lão giả ăn mặc như quản gia từ trong xe ngựa đầu tiên bước xuống, vừa cười vừa nói: "Lão hủ xin thay mặt cho đại nhân nhà ta đến đây để chúc mừng." "Đại nhân nhà của ngươi là hộ bộ thượng thư à? Thì ra là Tần đại nhân sao?" Lý Dịch gật đầu, chưa kịp khách sáo hai câu thì cũng có người đi tới. "Mã Trung Thừa." Lý Dịch chắp tay hỏi một câu. Lý Dịch nhận biết người này, trong cái việc thanh tra sổ sách lần trước, toán học viện và ngữ sử đài có thể nói kết giao hữu nghị thâm hậu. Vị Mã Trung Thừa này chính là nhân vật thứ hai của ngữ sử đài, thế mà lần này lại tự mình tới đây. Mã Trung Thừa cười cười nói: "Ta nghe nói Lý Hầu Tước đã hồi kinh, trong lòng bản quan cực kỳ vui mừng, có chuẩn bị một cái phần lễ mọn nhỏ nhỏ thôi, đây là chút lòng thành của ta." "Mời vào trong, xin mời vào trong." Hạ nhân của Lý gia đã sớm đi ra, lập tức dọn đồ vật trên xe ngựa xuống, đưa vào trong nhà. Lý Dịch lơ đễnh liếc nhìn một chút, dù nói là lễ mọn nhưng mà thoạt nhìn cũng không nhỏ. Quản gia Tần Phủ và Mã Trung Thừa không có nói mấy câu đã cáo từ rời đi. Lý Dịch chưa kịp uống miếng nước thì lại có người bái phỏng, lần này là Trầm Phủ. Lý Dịch không có giao tình gì với Trầm Tướng và Trầm Gia, chỉ là trong hội lưu ly được tổ chức ở trong cung lần trước, Trầm Gia từng đứng ra nói chuyện cho hắn. Tuy là không biết bọn họ đến xem náo nhiệt gì, lại cũng không thể chậm trễ. Nhưng mà đây chỉ mới là lần đầu. Lý Dịch thừa nhận kẻ địch của hắn ở Kinh Đô rất nhiều, nhưng mà bằng hữu cũng tuyệt đối không phải là ít. Những cái chuyện này liên lụy rất rộng, có đề cập tới các phe phái trong triều đình. Tranh đấu vì lợi ích, không phải nói hai ba câu thì có thể giải thích rõ ràng. Hộ bộ thượng thư và ngự sử đài xem như có một chút giao tình với hắn. Người của Dương gia tới cũng không ngoài ý muốn. Nhà tướng đương nhiên không cần phải nói rồi, Trầm gia suy nghĩ một chút cũng có một chút liên hệ. Những cái chuyện này trong lòng quán hôm qua kỳ thật đã có chuẩn bị. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy một ít quan viên quyền quý chưa từng gặp qua cũng sôi nổi tiến lên đưa tặng lễ, thật có một chút ngoài ý muốn. Trong những người này có một số là gia trưởng của học sinh trong toán học viện, đúng là có lý do để tới cửa, nhưng mà có một số thật sự hoàn toàn không có một chút quan hệ. Lý lão phu nhân đứng bên cạnh hắn, thấy cái dáng vẻ nghi hoặc của Lý Dịch, vỗ vỗ vào tai của hắn, vừa cười vừa nói: "Có thể lên tới chức hầu tước ở cái tuổi của con á, đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, những cái thứ này một chút cũng không có gì kỳ quái đâu. Từ sau khi mà khai quốc, không có mở rộng đất đai biên giới, trừ phi có công lao to lớn, nếu không thì tước vị cũng sẽ không có tăng thêm. Một ít lão thần vất vả cả một đời vì quốc gia, hoặc là hãn tướng quyết chiến cả đời mới có thể trước khi mình lâm chung thu được một tước vị nho nhỏ phù hộ con cháu. Có thể trong vòng 20 năm ngắn ngủi từ một giới bình dân lấy một tốc độ không thể tin nhiều lần được thánh ân, được phong tới hầu tước, quả thật là một việc không thể tưởng tượng. Lý Dịch còn rất trẻ, còn có rất nhiều tiềm lực, chỉ bằng vào việc bệ hạ coi trọng hắn, ngày sau không biết người này có thể đi xa tới đâu, dù sao tới kết giao cũng tốt hơn so với kết thù. Chỉ trong một buổi sáng, nhà kho bị lễ vật chất đầy. Mặc dù là như thế, xe ngựa vẫn liên tục không ngừng đi từ bên ngoài vào. Đến nỗi hạ nhân của Lý gia cũng có một chút bận biểu, tối tăm mặt mũi. Giờ khắc này, Lý Dịch đột nhiên cảm thấy hắn cực kỳ khổ tâm phát triển sinh ý, thật sự không có hay ho chút nào. Thiếu tiền, cứ việc mất tích vài tháng, một năm mất tích mấy lần như vậy, chẳng phải dựa vào cái thu lễ vật có thể phát tài sao? Chương 757, số lớn cái gì? Hạ nhân của Lý gia dọn từng xe lễ vật đưa vào trong nhà kho. Lý Dịch đứng trong sân, nghĩ cách kiếm tiền mới. Luôn luôn mất tích không phải là một chuyện nên làm. Một lần, hai lần thì còn tốt. Nhưng mà người khác không phải là đồ ngốc đâu. Số lần càng nhiều, nói không chừng sẽ hoài nghi hắn lừa dối để mà lấy lễ vật. Nếu mà thật sự làm vậy, danh dự quán thật vất giả tạo dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cẩn thận ngẫm lại một chút, lúc trước Bái Đường thành thân với Như Nghi, khi đó hắn còn đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, thậm chí không nhớ rõ đã phát sinh cái chuyện gì. Đây chính là lần thành thân đầu tiên trong đời của hắn, thật sự quá mức qua loa. Sau này cần phải tìm một cơ hội làm lại cái hôn lễ chính thức mới được. Nhất định phải thật quanh quanh liệt liệt, kinh thiên động địa mời hoàng gia tới, dương gia cũng phải mời, kinh đô nhà ai có tiền mời nhà đó. Còn về phần Lý Hiên còn phải xem cái tên đó đưa tới bao nhiêu lễ vật nữa. Cứ tính toán như thế, sau này cơ hội thu lễ vẫn còn rất nhiều. Mà hình như sinh nhật của hắn cũng đã sắp tới rồi thì phải. 2 năm trước đều cùng Như Nghi và mọi người tổ chức tại nhà thôi. Năm nay có nên xử lý một chút không vậy? À, chuyện này đáng giá để cân nhắc nha. Cô già, căn phòng kia chứa không đủ rồi. Lão Phương đi tới kinh ngạc thông báo. Hôm nay cũng không phải là ngày hội gì, thế mà dòng người tặng lễ đã gần như dài đến bên ngoài thôn luôn. Lại dọn ra thêm một gian đi. Lý Dịch phất tay, khi mà chuẩn bị đi ra nhìn xem tình hình, thì lại nhìn thấy một người khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Gặp qua Lý Hầu Tước. Lại một lần nữa nhìn thấy Lý Dịch, thái độ của Vệ Thị Lan đã thả rất thấp. Người khác tặng lễ không sao, nhưng mà vị lễ bộ Thị Lan này lại là người bên phe của Thục Dương, có quan hệ không nhỏ với Tần gia. Tại sao ngay lúc này lại tới? Chẳng lẽ bị nhân cách và mị lực của hắn hấp dẫn rồi, muốn bỏ gian tà theo chánh nghĩa sao? Vệ Thị Lan trừng Vệ Lương Tuấn một cái, cả giận nói, nghịch tử, sao còn không mau nhận lỗi với Lý Hậu Tước đi? Một bên mặt của Vệ Lương Tuấn vẫn còn sưng dù, hắn run rẩy lên tiếng, Lý Hậu Tước, đều do ta có mắt như mù, gia chạm ngài, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hai người tuổi sắp xỉ nhau, nhưng mà hiện tại có cho Vệ Lương Tuấn gan lớn bằng trời, hắn cũng không dám coi đối phương là người cùng địa vị với mình. Vệ Quý cười nói, hầu gia, đêm qua chúng ta đã đưa bạc bồi thường y phục tới nhà của vị cô nương kia rồi. Hôm qua sau khi mình đi ra khỏi Trần gia, một tia hy vọng trong lòng quán cuối cùng theo đó dập tắt. Tuy chỉ vừa mới được điều nhiệm tới kinh đô không lâu, nhưng mà hắn đã sớm nghe thấy thủ đoạn giết người không đổ máu của vị Lý Hầu Tước này. Nếu bị người này để mắt tới, cho dù phía sau hắn của Trần gia cũng đừng hòng có được kết cục tốt đẹp. Lý Dịch cười cười nói, Vệ đại nhân thật là thủ tính. Vệ Quý liên tục gật đầu, việc nên làm mà. Thấy hai cha con còn đứng mãi chỗ này, Lý Dịch thử hỏi, Vệ đại nhân có muốn vào trong uống ly trà không? Ý của câu này đương nhiên không phải là muốn mời hắn vào nhà để uống trà, lý giải chuẩn xác là, tại sao các ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi vào uống chén trà sao? Vệ Quý mèo già quá cáo, bản lĩnh xem mặt đoán ý của thượng đẳng, tự nhiên có thể hiểu rõ ý của Lý Dịch. Lý Hầu Tước bận biểu, chúng ta xin phép về trước. Đại nhân, ngài đã trở về. Một thanh niên lại từ bên ngoài tiến vào, trên mặt lộ vẻ vui mừng nhìn Lý Dịch. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, đại nhân, người kia chính là lễ bộ Thị Lan Vệ Quý sao? Lý Dịch vỗ vỗ bả vai của Lưu Nhất Thủ cười nói, đã là Thị Lan một bộ rồi, đừng cứ gọi mãi ta là đại nhân mãi như vậy chứ. Lưu Nhất Thủ cười cười, không có đáp ứng cũng không phản bác. Có vài thói quen không phải là trong thời gian ngắn có thể bỏ được. Có vài thói quen không phải trong thời gian ngắn có thể bỏ được, huống hồ hắn cũng không có dự định từ bỏ. Vệ Quý không phải là người của Trần gia sao? Trên mặt của Lưu Nhất Thủ hiện ra một tia nghi hoặc. Tại sao mà hắn lại tới nơi này vậy? Vệ Quý vỗ vỗ mông đi rồi, Lý Dịch mới biết được hôm nay cái tên này đi tay không, chỉ dẫn theo nhi tử đến nhà chào hỏi không có mang lễ vật, thật là không có lễ phép. Không biết nữa, nghe Lưu Nhất Thủ hỏi, Lý Dịch gật đầu. Nghe nói Vệ Thị Lan đã bỏ ra một vạn lượng bạc mua một bộ y phục, thật là rất xa xỉ rồi. Một Thị Lan nho nhỏ như hắn, bỗng lọc cả đời cộng lại cũng không có nhiều như vậy, không biết số tiền kia từ đâu mà tới. Sau này ngươi phải lưu ý hơn một chút, tiếp tục thói quen mục nát này không được đâu. Địa vị của Lưu Nhất Thủ ở trong mật điệp tư không thấp, Mật Điệp Tư chính là một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu của các quan lại, có tác dụng giám sát và cảnh cáo chúng quan viên. Đã kết thủ bại cũng là một trong chức trách của bọn họ. Lưu Nhất Thủ kinh ngạc, sau đó gật đầu. Được, thuộc hạ nhớ kỹ. Lý Dịch vốn tính toán hôm nay sớm ra ngoài xem tòa nhà đã đặt mua, sao lại đi dò xét cửa hàng câu lan một chút. Nhưng mà hiện tại nhìn về phía bên ngoài, sợ rằng kế hoạch này đã tạm thời phải mắc cạn rồi, đành phải chờ xem tình huống buổi chiều thế nào rồi mới tiếp tục tính được. Nghe nói hôm qua ở Tửu Lầu ngươi lại cho một tầng dư một bạc tai nữa hả? Thật sự giải hận, đáng tiếc ta không có mặt ở hiện trường. Lý Dịch cất bước đi vào, biểu hiện trên mặt cực kỳ tiếc nuối. Với tính cách của hắn, xem náo nhiệt không có ngại chuyện nháo lớn, ngay cả Thục Dương mà hắn còn có thể tiến lên đạp hai cước, thậm chí lúc trước từng đập qua tầng dư một trận. Tần tiểu công gia tạo nghiệp gì không biết nữa. Tục ngữ nói ác giả ác báo, có loại người yêu thích đoạt lão bà của người ta, ra cửa không phải bị tát bạc tai cũng bị đánh cho trọng thương, đây chính là báo ứng mà. Sau khi mình thành lập viện khoa học, Lý Hiền biến thành khoa học cuồng nhân chân chính. Thế tử phi ở trong cung, bình thường hắn cũng không có gặp được, chỉ có thể phát tiết tất cả tinh lực trên phương diện nghiên cứu. Lý Hiền không phải đến một mình, anh vợ của hắn cũng đi theo phía sau. Dương Dĩnh tiến lên phía trước, ải nái xin lỗi Lý Dịch. Thật sự xin lỗi, cái việc hôm qua ta đã trừng phạt Dương Nhạc, mong rằng Lý Huynh không để trong lòng. Ai lại làm thế chứ, tiểu hài tử không nghe lời, treo lên đánh một hồi là tốt rồi. Lý Dịch không phải là người thích mang thù, hắn khoát khoát tay, tỏ vẻ mình cũng không có để ý. Đi vào trong rồi nói tiếp. Dương Dĩnh tới, hắn là có việc liên quan đến hợp tác cần trao đổi. Cả hai là bạn bè tốt về phương diện thương nghiệp, cho nên thái độ tự nhiên phải tốt hơn. Châm trà xong, Dương Dĩnh chỉ nhấp một ngụm rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hắn kể tỉ mỉ những cái gì có quan hệ tới sinh ý lưu ly mấy tháng nay cho Lý Dịch nghe. Mấy tháng trước, khi mà Lý Dịch rời khỏi kinh đô, cũng đúng là ngày mà cái hội bán hàng lưu ly từ thiện của Dương gia kết thúc. Số lượng lưu ly bán ra kia đạt kế hoạch tỉ mỉ, vừa có thể đảm bảo nhu cầu cho những kẻ có tiền ở kinh đô, lại không đến mức giống như là hàng lề đường đâu, ở đâu cũng có, dẫn đến giá cả bị giảm mạnh. Trong những ngày đó, triều đình, Dương gia, Lý gia đều đã kiếm lời đầy bồn đầy bát rồi. Lúc sau, vì có thể bảo đảm lợi nhuận liên tục, chung quanh kinh đô, ngoại trừ Dương gia, ngẫu nhiên còn có một chút đồ lưu ly chảy ra, đã không tiếp tục tiến hành bán lưu ly số lượng lớn. Từng đợt thương nhân ngoại bang đi ra kinh đô, khắp nơi trên cảnh quốc đều lưu lại dấu chân của bọn họ. Sau đó bọn họ lại đi ra cảnh quốc, đi khắp thế giới, đem ánh sáng của lưu ly chiếu rọi những cái địa phương xa hơn. Thâu gia không biết là thông qua con đường gì, bọn họ hiện tại cũng đang góp nhặt một số lượng lớn lưu ly. Dương Dĩnh nhíu mày. Tuy hiện tại bọn họ tạm thời còn chưa có thả ra, nhưng ta đã nghe nói mấy ngày nữa Thô Gia sẽ tổ chức một hội thưởng giám lưu ly tại Kinh Đô. Đây không phải là một tin tức tốt đối với chúng ta. Lý Dịch đương nhiên biết Thô Gia được đến lưu ly thông qua con đường gì, hắn vẫn đang thời khắc chú ý đến tin tức bên Thô Gia. Chẳng qua hắn thật là không biết Thô Gia còn muốn tổ chức một hội giám thưởng lưu ly. Xem ra cho dù có hệ thống tình báo, trong thời gian ngắn cũng còn kém một chút so với những đại tộc trăm năm. Kỳ thật, Thô Gia có không ít sinh ý ở trên danh nghĩa của mình, các phương diện cũng rất phổ biến. Những cọc sinh ý như là nước hoa, rượu mạnh, Lý Gia gần như lũng đoạn tuyệt đối. Nhưng mà các phương diện về trang phục, về hàng dệt kim lại không có bí mật gì đáng nói. Dẫn đến có rất nhiều làm hàng nhái. Thô Gia chính là cái đám làm hàng nhái lớn nhất. Cho dù là chất lượng danh tiếng của bọn họ xưa đâu bằng nay, nhưng mà ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh ý nhà của mình. Ngày hôm qua, Tăng Túy cô nương còn phàn nàn với hắn, mấy cái tên rắp tâm bất lương làm hàng giả kém chất lượng kia hết thảy đều dùng vật liệu thấp kém rẻ tiền, khách hàng đánh giá cực kém, làm cho cả giới trang phục cũng chịu ảnh hưởng nữa. Xem ra những ngày mà hắn không ở kinh đô, Thô Gia đã nhảy nhót rất vui vẻ rồi. Hậu giám thưởng lưu ly sao? Lý Dịch cười cười lẩm bẩm, Xem ra đã tới lúc thả ra số lớn thương nhân ngoại bang rồi. Trên mặt của Dương Dĩnh hiện ra một vẻ nghi hoặc nhìn Lý Dịch hỏi. Số lượng lớn cái gì? Chương 758, đẹp lạ. Thương nhân nước ngoài tóc vàng mắt xanh thì còn khó tìm, chứ thương nhân nước ngoài không có lưu loát tiếng phổ thông. Ngược lại, có thể tìm tới số lượng lớn. Thâu gia gần như lũng đoạn thương nghiệp châu báo cảnh quốc. Tuy rằng gia nghiệp của họ Dương lớn mạnh, sản nghiệp đông đảo, nhưng mà cũng mất gần mấy tháng. Dựa vào lượng lớn lưu ly mới thò được cái chân đi vào. Sức ảnh hưởng ở phương diện này vẫn kém Thâu gia một bậc. Lưu ly từ trước đến nay luôn là hàng hiếm, được xưng là điềm lành, có thể thấy nhưng mà không thể cậu. Tuy rằng cái đoạn thời gian trước xuất hiện một số lượng lớn, nhưng mà người có tiền ở kinh thành quá nhiều, số lượng kia vẫn không thể nào mà thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Mấy tháng trôi qua, giám thưởng hội lưu ly của Thâu gia tất sẽ gây nên chú ý cho mọi người. Riêng mà những lần trước, bởi vì nhiều nguyên nhân mà chưa có đắc thủ, càng sớm kìm nén không được. Nói về cảnh đế, chỉ mặc có một bộ áo ngoài, sau khi mặn xong dự tính tản bộ trong hoa viên theo thông lệ, nhưng mà lại nghi ngờ hỏi. Từ đâu Thâu gia có nhiều lưu ly như vậy? Chuyện này thần làm sao mà biết? Lý Dịch lắc đầu. Nhưng mà xuất hiện số lượng lớn lưu ly không phải là một chuyện tốt. Nếu mà khống chế không tốt sẽ có thể gây ra nhiễu loạn. Cảnh đế nhìn hắn hỏi. Sao lại nói vậy? Lưu ly vốn dĩ là trân quý, bởi vì nó khó có được. Mà cái tượng lưu ly giống như là cát trên mặt đất, khắp nơi đều có thể bắt gặp, cũng không còn giá trị có thể nói. Lý Dịch ngẫm lại, bệ hạ thử nghĩ mà xem, nếu mà có người có tâm địa xấu, bán đất cát với giá trên trời, thế nhân tranh nhau mà mua sắm, vậy thì tất cả bạc trong thiên hạ chẳng phải là điều rơi vào trong tay người kia sao? Nếu mà như vậy, thế đạo coi như loạn. Ý của ngươi là, Thâu gia thu gom số lượng lớn lưu ly, một khi mà tất cả lưu ly đều tuôn ra ngoài, kinh thành sẽ loạn sao? Chỉ là có khả năng thôi. Lý Dịch lắc đầu. Gần đây thần chỉ muốn an ổn ở trong nhà, quản tốt chuyện nhà của mình, cũng không thể quản chuyện của Thâu gia. An ổn sao? Cảnh đế liếc mắt nhìn hắn một chút. Mấy ngày nay bản tấu dạch tội của ngươi trong triều chất đóng còn cao hơn cả các bạn. Đây chính là an ổn mà ngươi nói sao? Đây quả thật là oan uổng cho thần. Nghe nói ngươi để cho người ta ngăn 10 tên hoàng khố của kinh thành trong tủ lâu, bảo trưởng bối của bọn hắn tự mình đến nhận người sao? Có vô số người có thể làm chứng thần bị người ta chụp mũ trên đầu đó. Ngươi còn để cho vệ quý dùng một vạn lượng bồi thường một bộ y phục à? Bệ hạ không hiếu kỳ một tên thị lang như hắn từ đâu mà có nhiều bạc như vậy sao? Cảnh đế liếc hắn một cái. Lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, dễ quý có thể bị đẩy ra, tất nhiên không có khả năng có sơ hở quá lớn, chỉ là có một chút sai lầm nhỏ, nhiều nhất chỉ là phạt bổng lộc mấy tháng thôi. Sao bị hạ nói vậy? Sao thần có thể thất vọng? Có quan viên thanh bạch liêm khiết như là Vệ Thị Lan, thần cao hứng thay cho bệ hạ còn không kịp mà. Vẻ mặt của Lý Dịch thất vọng nói, được rồi, không cần giả vờ trước mặt của trẫm nữa. Cảnh đế khoát tay, những ngày nay ngươi ở trong nhà nhàn rỗi, nếu không thì ngươi tiến cung nhiều một chút, chơi cùng với Thọ Ninh và Vĩnh Ninh đi. Các nàng khá thân thiết với ngươi, làm công chúa không thể ngày nào cũng chạy ra ngoài cung chứ. Loại địa phương giống như là hoàng cung quá áp lực, không thích hợp để cho hài tử ở. Có điều thân phận của hai vị cô nương cũng không giống nhau, không thể ngày nào cũng xuất cung. Thực ra khi có các nàng ở trong nhà cũng đúng là náo nhiệt, cãi nhau mới giống là một ngôi nhà chứ. Như Nghi ưa thích hai tiểu cô nương, nàng gần đây càng ưa thích hài tử. Khi mà Lý Dịch từ ngự hoa viên đi ra ngoài, hai bóng người nhỏ bé, mỗi người cõng một cái túi đựng sách nhỏ, chờ hắn bên ngoài. Hiện tại các nàng cũng không cần phải cả ngày điều đợi trong cung, mỗi ngày sẽ có thời gian cố định được đưa đến học viện của nữ tử trưởng công chúa. Đương nhiên do thân phận hạn chế, ở nơi đó các nàng của nữ tiên sinh để mà chuyên môn chỉ đạo cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc người khác. Tạm biệt phủ quan. Lô Ly ngạo kiều từ xa xa phất tay với cảnh đế. Lý Dịch nắm tay một cô, bế một cô đi về phía ngoài cung. Ánh mắt của cảnh đế nhìn qua cái hướng kia khá lâu, cho đến khi hai bóng người một lớn một nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Lúc này mới thu tầm mắt, trên mặt lộ ra một chút hâm mộ. Thường Đức do dự một chút, tiến lên nói. Lý Hầu Tước nói, nếu như ngài mà chuyển ra khỏi cung, rất có lợi đối với thân thể. Gần đây khí trời nóng bức, bệ hạ không ngại di giá đến biệt viện Khúc Giang. Cảnh đế nhìn xung quanh, nhìn thấy thành cung thật là cao, biểu hiện trên mặt có một chút sầu não, lẩm bẩm. Trẫm cũng muốn. Hai ngày trước, Lý Dịch đã xác định rõ cái tòa nhà mới rồi, ngay tại chỗ cách toán học viện không xa. Địa phương rất lớn, hoàn cảnh thanh u, rất là thích hợp để mà nghỉ phép dưỡng thai. Chủ nhân của nơi đó vốn là một phú thương nào đó của kinh thành, vốn dĩ sống chết cũng không chịu bán. Nhưng mà sau khi biết được người nào muốn mua ngôi nhà này, hắn trong ngày đã làm thỏa đáng tất cả thủ tục. Ngôi nhà mới không thể lập tức vào ở. Trước tiên Lý Dịch muốn tốn thời gian vài ngày để mà tu chỉnh bố trí một phen ở bên trong, như vậy khi vào mới dễ chịu. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó ngôi nhà mới không có mang theo nhiều người đi qua, chỉ đem theo mấy tên nha hoàn và hạ nhân phụ trách công tác quét dọn hàng ngày thôi, còn về người chăm sóc Như Nghi chỉ cần hắn là đủ rồi. Nói đến mới nhớ, hắn cả hai đời đều được người khác chăm sóc, bây giờ ngược lại chân chính học được cách chăm sóc người khác rồi. Chuyện này đương nhiên phải cảm tạ Liễu Nhị tiểu thư. Tại Tề Quốc, cái đoạn thời gian khi mà nàng bị thương, liền bị mình xem như là heo mà chăm sóc, mỗi ngày nấu cơm, nấu thuốc, thỉnh thoảng còn mang nàng ra ngoài để mà giải sầu. Trò chuyện kim ngủ cùng nữa, chưa từng chăm sóc người khác như vậy, khiến cho Lý Dịch sửa đổi một số bệnh vặt của bản thân. Được rồi, tướng công, thiếp thân thật sự uống không có được mà. Như Nghi buông muỗng xuống có một chút bất đắc dĩ nói, lại uống một ngụm đi. Lý Dịch cầm lấy cái muỗng, đầu tiên đặt lên miệng thổi một chút, sau đó mới cẩn thận đưa tới. Canh này hắn đã nấu rất kỹ rồi, cực kỳ bồi dưỡng, thích hợp nhất cho nữ tử lúc mang thai. Đương nhiên người không có mang thai cũng có thể uống, canh này có công hiệu toàn diện, mùi vị không tệ. Tiểu hoàng còn uống hai chén nhỏ nữa. Sau khi uống xong một ngụm cuối cùng, Như Nghi cái gì cũng không chịu uống tiếp. Lý Dịch nhìn bên trong chén canh còn thừa lại một ít, đổ đi có một chút lãng phí. Dù sao để nấu canh này hắn đã phí không ít tâm tư. Quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng. Tiểu nha hoàng sờ cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, đáng thương nói, cô gia không uống được nữa đâu. Lý Dịch lắc đầu, lúc bưng chén canh đi ra ngoài chuẩn bị đổ đi, bước chân có một chút dừng lại. Liễu Nhị tiểu thư không có luyện kiếm trong sân, thu thủy để qua một bên, ngồi bên cạnh bàn đá ngơ ngẩn nhìn về một hướng khác. Một màn này khiến cho Lý Dịch có một chút giật mình, như trở lại tòa tiểu viện ở bên cạnh Phương Lâm Quyển kia. Trước kia nàng rất ít khi mà ngẩn người, nhưng mà không biết từ lúc nào Lý Dịch thường xuyên nhìn thấy cái tràng cảnh giống như trước mặt đây. Cô nương lớn rồi cũng nên có tâm sự chứ. Liễu Nhị tiểu thư không giống như là tiểu hoàng, có tâm sự thì đều viết cả lên mặt. Tuy rằng là hai người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng mà không thể phủ nhận Lý Dịch cho đến bây giờ đều không thể đoán được tâm tư của nàng. Húp một chút nước không? Lý Dịch bưng cái chén nhỏ đi qua đặt trên bàn đá. Liễu Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một chút không có nói gì. Uống rất ngon, hơn nữa còn bổ dưỡng đó. Lý Dịch nhìn nàng, thân thể của muội còn chưa triệt để khôi phục, cần phải uống nhiều hơn một chút. Không uống, uống một ngụm nha, lát nữa cho muội đại bà thỏ. Lý Dịch theo thói quen nắm cằm của nàng, sau khi thổi một chút liền đưa cái muỗng qua. Liễu Nhị tiểu thư hé miệng cũng theo thói quen nuốt xuống, sau đó tay của Lý Dịch cứng đờ, giống như ý thức được cái gì. Liễu Nhị tiểu thư cúi đầu nhìn, trên mặt lại nhìn không ra biểu tình gì. Một cái màn này thực ra lúc trước thường xuyên phát sinh, dựa vào tính tình của nàng, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không nghe Lý Dịch, gặp chuyện gì cũng sẽ hơi kháng cự một chút, sau đó mới miễn cưỡng khuất phục. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, nàng đều uống thuốc như thế này. Uống một ngụm thuốc, khen thưởng một viên đại bạch thỏ, cái loại giao dịch hai người đã quen thuộc rồi. Nhưng mà vừa rồi, bọn họ đều đã quên, nơi này đã không phải là Tề Quốc, đã không phải là tiểu diện bên cạnh Phương Lâm Quyển, chỉ có hai người bọn họ. Thật là có lỗi, thói quen thôi. Lý Dịch nhất thời kịp phản ứng, dỗ dàng thu tay lại, cũng không cho nàng ăn canh, chuẩn bị bán sống bán chết chạy trốn. Liễu Nhị tiểu thư ngược lại, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó từ tốn nói, bỏ xuống đi. Hả? Bỏ canh xuống? Liễu Nhị tiểu thư lặp lại một lần nữa, xác định nàng không hề có ý tức giận. Lý Dịch buông bát xuống, sau đó kinh ngạc nhìn nàng. Cái này thật sự không giống với phong cách của nàng nha. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một chút. Sao còn không đi? Lý Dịch nhìn nàng. Muội đó nghe, hôm nay có một chút lạ. Liễu Nhị tiểu thư nắm chặt thu thủy trong tay, đôi mắt đẹp hơi nheo lại hỏi. Lạ như thế nào? Kỳ quái đó. Nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư quen thuộc lại trở về, Lý Dịch lui ra một bước, vừa cười vừa nói. Đẹp lạ. Chương 759, có đẹp như vị tằng cô nương không? Hôm nay muội có một chút lạ. Lạ thế nào? Chính là đẹp lạ. Đời sau có thể dùng làm chữ vàng để mà trêu chọc muội được tán dương như thế. Tuy là nữ hài tử, không đến mức nở hoa trong tâm, nhưng mà tâm lý chắc chắn sẽ có một chút mừng rỡ. Mà ở thời đại này, trên đường cái, tùy tiện cản một vị nữ tử lại, nói như vậy, nhận lại là tuyệt đối, không phải thẹn thùng hay là mừng rỡ, mà bị chửi một câu, kẻ xấu xa, xem như là nhẹ, nghiêm trọng thì bị tát một cái, đều có khả năng rất lớn. Liễu Nhị tiểu thư uống một ngụm canh nhỏ, lúc này ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, người vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Ta nói hôm nay ra mũi, đẹp lạ. Cây ngay không sợ chết đứng, đẹp mắt còn không cho người khác nói, càng là lúc này thì càng không thể sợ. Biểu lộ của Lý Dịch nghiêm túc, ngôn từ chính nghĩa, một chút không chột dạ. Trước kia không đẹp sao? Lý Dịch kinh ngạc, không ngờ Liễu Nhị tiểu thư có thể hỏi như vậy chứ. Đây quả thật là một câu hỏi khó luôn, lắc đầu liên tục. Trước kia cũng đẹp, vậy hôm nay đẹp ở đâu? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, có đẹp như là vị tằng cô nương ở hẻm Dương Liễu không? Ôi trời, đây là một đề tài mất mạng đó nha. Ánh sáng mặt trời hôm nay có một chút chướng mắt. Chướng mắt đến mức Lý Dịch có một chút không thấy rõ khuôn mặt đẹp của Liễu Nhị tiểu thư dưới ánh mặt trời. Chà, hôm nay ánh mặt trời thật là chói, đâm mù con mắt ta luôn. Điều nhìn không thấy được gì, cũng không nghe được gì. Lão Phương nhắm mắt lại, đứng trong sân, hai tay sờ loạn lên, lúc đi ra cửa sân, còn bị dấp cái bậc thang một chút, suýt nữa đã ngã sắp mặt rồi, miệng còn liên tục phàn nàn. Giả giờ, Lý Dịch xem thường nhìn Lão Phương lão đảo đi ra ngoài sân, quay lại nhìn Liễu Nhị tiểu thư, biểu môi nói, hôm nay trời âm u, làm gì có mặt trời, nói láo, không tìm được lý do tốt chút nào. Lý Dịch lo lắng nhìn ra cửa nói, cũng có thể con mắt cùng lỗ tai của Lão Phương có vấn đề, ta đi xem một chút nha. Lão Phương một lần nữa từ bên ngoài đi tới, gãi đầu nói, à quên nói, những người này trở về từ Thục Châu. Hắn giao một phong thư cho Lý Dịch. Đây là do Dương Liễu Thanh cô nương giao cho Liễu Nhị tiểu thư. Lần này Dương cô nương không có trở về cùng với đám bọn hắn, tựa như một người rời đi lúc ở Thục Châu vậy. Nói xong ngẩng đầu lên nhìn trời, hai tay loạn lắc trên không trung, đi ra cửa viện. Lý Dịch cùng với Liễu Nhị tiểu thư và Lão Phương xuất phát trước mọi người, đã chuẩn bị chu toàn, gần như đi cả ngày lẫn đêm về kinh đô trước bọn hắn một bước, để lại đội ngũ gần 100 người trở về từ Thục Châu do Dương Liễu Thanh làm người chỉ huy. Nhưng mà Lão Phương mới vừa nói nàng không có trở về cùng mọi người. Lý Dịch đi qua đưa phong thư cho Liễu Nhị tiểu thư. Đây, cho muội. Trong lòng hắn nghĩ những người này trở về, Thục Dương có tâm tư tặng vật tư cho bọn hắn, đây chính là một khoản tài phú không nhỏ, làm sao mà xài cho hợp lý đây. Ta uống xong rồi, nhớ rửa chén. Qua một lát, Liễu Nhị tiểu thư xem phong thư, đặt lên bàn, đứng lên, cũng không có so đo việc vừa rồi với Lý Dịch, quay người trở về phòng của mình. Lý Dịch kinh ngạc cầm lá thư lên, ánh mắt nhìn vào. Sau một lát mới chậm rãi buông xuống, nhìn cửa phòng đóng chặt của Liễu Nhị tiểu thư một chút, chân mày hơi nhíu. Dương Liễu Thanh đi, tựa như lúc nàng đột nhiên đến, đi cũng đột nhiên như vậy. Nàng không có nói lời nào, cũng không có nói sẽ trở về hay không. Trong thư chỉ cảm tạ Liễu Nhị tiểu thư trong 2 năm đã chỉ bảo võ học cho nàng. 2 năm nay là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời của nàng. Nàng sẽ nhớ mãi mọi chuyện, mãi nhớ từng một vị sư phụ như thế, ân tái tạo không thể báo đáp. Tin đến đây không có thêm bất kỳ cái gì nữa. Lý Dịch dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn nhớ lại. Xin hỏi Liễu Nhị tiểu thư có chỗ này không? Tuổi tác người kia không sai biệt lắm với Liễu Nhị tiểu thư. Hơn một năm trước xuất hiện trước mặt quán. Lúc đó trên lưng vác theo một bao quần áo nhỏ. Trong tay nắm trường kiếm, biểu tình trên mặt lạnh khóc, không khác Liễu Nhị tiểu thư. Lúc đó nàng muốn khiêu chiến với Như Nghi, đang đứng thứ nhất trong thiên bảng. Há miệng ngậm miệng đều là quy củ trên giang hồ. Sau khi mà thua dưới tay của Như Ý thì một lòng muốn bái nàng làm sư. Tuy Liễu Nhị tiểu thư không có đáp ứng, nhưng mà lòng bền bỉ của nàng đã khiến Lý Dịch hiện tại nhớ lại còn hơi kinh ngạc. Mỗi ngày khi mà trời còn chưa sáng đã nấu nước, chẻ củi, quét dọn đình viện, gần như ôm hết tất cả việc giặt giảnh trong nhà. Trước nàng, Lý Dịch đã gặp qua người luyện công chăm chỉ nhất là Liễu Nhị tiểu thư. Sau đó, Lý Dịch không còn gặp qua người nào mà liều mạng hơn nàng. Cảm thấy trên người của nàng đang gánh vác một vài điều gì đó nặng nề, một mực chôn giấu ở đáy lòng, không biểu lộ với bất kỳ người nào. Gần 2 năm qua, việc duy nhất mà nàng làm đó là cố gắng không ngừng. Từ một tên tiểu tặc chỉ biết chút công phu đến bây giờ đã đưa bản thân đến Thục Châu. Trên người của Dương Liễu Thành có bí mật, Lý Dịch vẫn luôn biết. Riêng lúc trên đường trở về từ Tề Quốc, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Nghĩ đến một chuyện nào đó, Lý Dịch đi ra ngoài, sau đó tiến vào một viện nhỏ khác. Nhị Thúc Công đang ngủ trên xích đu. Lão giả dơ bẩn ngồi xổm ở phía xa xa, trên tay của lão đang lật qua lật lại một bản thư tịch đã ố vàng. Lúc Lý Dịch đi qua, lão giả đó vậy mà không có ý thức được, cho đến khi Lý Dịch ho nhẹ một tiếng, hắn mới nhét cái quyển sách cũ vào trong tay áo, ngẩng đầu nói: "Thế nào, muốn đi ra ngoài sao?" Thân là một tông sư võ học, bị người tới gần đứng trước mặt mà lại cần phải nhắc nhở mới có thể phát hiện, quả thật không tưởng tượng được. Lý Dịch nhìn hắn hỏi: "Từ lão, ngài xem sách gì mà nhập tâm đến vậy chứ?" Lão giả vừa bận nghe thấy liền đứng lên cười nói: "Một cái bản bí tịch võ học cao thâm, ta nói người không hiểu đâu." Thì ra là bí tịch võ học cao thâm, quả thật sách quý, bởi nam nữ đều không có mặc quần áo sao? Lý Dịch không nghĩ tới hắn tuổi đã cao, ngược lại còn hứng thú với việc đó. Lấy thân phận tông sư cùng thực lực đó, phải dựa vào cái việc xem sách để giải quyết vấn đề cá nhân. Nghĩ thế, Lý Dịch không khỏi cười nói: "Từ lão, nếu đã thích, lần sau ta đưa cho ngươi một số bí tịch càng cao thâm hơn, đảm bảo điều rất đẹp, rất lợi hại, vô cùng trân quý. Như thế sẽ càng chân thực, kích thích nhiều hơn." Tuy là hắn không cảm thấy hứng thú đối với những quyển sách truyền thống kia, nhưng mà nếu muốn mấy cái quyển đó rất dễ dàng thôi. Lão dơ bẩn nghiêm túc nói: "Ngươi hiểu lầm, đây quả thật là một bản bí tịch đó." "Ta biết rồi." Lý Dịch khoát tay nói: "Từ lão yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu." Đường đường là một tông sư võ lâm, thích xem sách cấm, nếu mà tin tức này được lan truyền ra, chắc chắn sẽ được võ lâm quan tâm. Sau khi cười cười, sắc mặt của Lý Dịch thay đổi, nghiêm túc hỏi: "Từ lão có phải biết một số việc có quan hệ đến Dương Liễu Thanh không?" Lão giả dơ bẩn đang muốn giải thích, khi mà nghe vậy thì nhìn hắn hỏi: "Nàng làm sao?" "Nàng đã rời đi rồi, cho nên ta muốn biết một số việc có quan hệ với nàng." Lý Dịch nói việc Dương Liễu Thanh đã rời đi sơ qua một lần. Nếu như sự việc một mực không rõ ràng, sợ rằng tâm trạng của Liễu Nhị tiểu thư sẽ một mực không thoải mái. Lão giả dơ bẩn suy nghĩ một lát, lúc này mới gật đầu: "Nàng là con nhà võ, hình như con của một lão gia quả võ quốc." "Võ quốc sao?" Lý Dịch nhíu mày vô thức nói. Trên mặt của lão giả dơ bẩn lộ ra một chút màu sắc nhớ lại, sau đó mới gật đầu nói: "Nếu như ta đoán không lầm, nàng phải có một chút quan hệ với hoàng thất võ quốc." Chương 760 Chủ động. Hoàng thất Võ quốc à? Biểu hiện trên mặt Lý Dịch biến thành kinh ngạc. Thế giới này cùng lịch sử mà hắn biết hoàn toàn không có giống nhau. Kể cả những quốc gia bây giờ cùng với các loại sự kiện lớn xảy ra trong lịch sử. Từ sau khi bánh xe lịch sử đi chợt rồi, hắn đã không tìm được bất cứ đồ vật gì có thể phỏng theo. Đương nhiên, lần trước cất vào trong đầu tất cả ghi chép mà Hoàng Văn Quán sở hữu. Và lại bây giờ, tình hình các nước xung quanh thế nào cũng đã trở thành điều lạ lẫm. Quốc gia tiếp giáp trực tiếp với cảnh quốc, tổng cộng có 3. Tề quốc và Triệu quốc, tự nhiên không cần nói. Trong lịch sử, luôn xung đột không ngừng cùng với cảnh quốc. Tình thế bây giờ vẫn đang có một chút căng thẳng. Một quốc gia khác là Võ quốc. Giữa cảnh quốc và Võ quốc, mặc dù không có được gọi là hữu nghị, nhưng mà trước đó chưa từng có xung đột nào quá lớn. Mấy chục năm qua, cũng không có can thiệp lẫn nhau. Ở giữa bốn quốc gia luôn được duy trì một cách cân bằng, khéo léo. Tề quốc quả thật là mạnh mẽ, giả tâm không nhỏ, bị các nước đề phòng, cũng không có khả năng đồng thời coi tất cả mấy quốc gia là địch. Cho dù là Triệu quốc hợp tác cùng hắn trong thời gian ngắn, cũng là mỗi người đều có tâm tư riêng, không thể nào mà đồng tâm đồng đức. Giữa cảnh quốc cùng với Võ quốc, từ trước đến nay đều an ổn. Trong một đoạn thời gian rất dài, sức mạnh quốc gia cũng không kém nhiều. Nhưng mà mấy năm trước đó, một vị hoàng tử của Võ quốc nào đó không có bất kỳ báo hiệu gì bắt đầu đảo chính, giết huynh, giết cha, bản thân ngồi lên hoàng vị. Từ đó về sau, Võ quốc đã lâm vào trong thời gian rối loạn. Chí sĩ trung thành trong triều, chết thì chết, trốn thì trốn, mấy tên thủ tướng phiên quan dựng cờ bình định lập lại trật tự, lấy giúp đỡ chính thất làm lý do tự lập vương phản triều đình, quân khởi nghĩa trong nước là càng nhiều vô số kể, hình thành nên một xu thế cát cứ xưng hùng xưng bá, lại khiến cho triều đình Võ quốc bây giờ nhức đầu không thôi. Những cái lời này một lần nữa được chứng minh từ miệng của lão giả dơ bẩn. Lý Dịch đã biết từ lâu Từ lão quái chính là người của Võ quốc, chỉ là tu vi võ học của bọn họ đến cảnh giới cỡ này phần lớn đều chọn ra ngoài du lịch, để mà cầu trong lúc còn sống có đột phá, đối với khái niệm về quốc gia, ngược lại rất mơ hồ. Sau khi mà tiên đế bị âm, Văn Đức Hoàng hậu cũng tự sát mà chết, nhị hoàng tử có quyền có thế, đáng lẽ nên kế vị thái tử, sao bị ban cho một chén rượu độc. Con út của Văn Đức Hoàng hậu và công chúa, 14 tuổi đầu, lại không biết tung tích. Xem ra, hắn là bị những đại thần trung thành và tiên đế giấu đi. Lão dơ bẩn chỉ êm tai trình bày, trên mặt không có biểu cảm gì khác. Lão gia quả Dương Vạn Lý kia làm sao có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra? Chẳng lẽ hắn xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lý Dịch nhìn hắn nhíu mày hỏi. Ý của Từ lão là... Lão giả lôi thôi nói. Dương là quốc họ của Võ quốc. Con bé kia biết tuyệt kỹ thành danh của Dương Vạn Lý, cho dù không phải là người của hoàng thất, cũng có quan hệ với lão gia quả kia. Nghe từ trong miệng của lão giả lôi thôi cũng đạt được những tin tức này. Lý Dịch hồi tưởng lại một chút, mặc dù tuổi của nàng không lớn, bình thường làm những việc nặng kia cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà nếu tinh tế suy nghĩ lại, những cái chuyện ở bên ngoài trên người của nàng cảm thấy luôn ẩn giấu một loại khí chất nào đó. Trong lúc lơ đãng lại trùng hợp với vị cô nương nào đó thích ăn cơm chiên trứng. Lần sau tiến cung, thuận tiện hỏi một chút trưởng công chúa mọi chuyện có quan hệ với Võ quốc. Triều đình nhất định có mấy cuốn sách cổ bí mật mà hắn không thể nhìn thấy. Lúc mà Lý Dịch trở về, nhìn cửa phòng đóng chặt của Liễu Nhị tiểu thư một chút, cảm thấy hơi đau đầu. Đồ nhi duy nhất cứ như vậy không từ mà biệt, trong lòng nàng nhất định không thể nào dễ chịu. Mà nàng là loại người có việc sẽ giấu kín trong lòng, không có nói cho người khác biết. Cho dù hắn có lòng muốn khiến cho nàng vui vẻ, cũng không biết nên đột phá theo góc độ gì nữa. Khi Như Ý còn bé, tính tình cũng như thế này. Có việc gì cũng giấu trong lòng. Lúc mà cha mẹ đi, nàng cũng không khóc, không ăn, không uống, ngồi bên cạnh giường ngơ ngác 3 ngày. Như Nghi nhìn hắn, lắc đầu nói. Nếu như nàng có tâm sự, dù người nào nói gì cũng không có nghe đâu. Trên mặt Lý Dịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, giấu ở trong lòng, qua thời gian dài cũng sẽ nghẹn đến xảy ra vấn đề thôi. Tưởng công không cần phải lo lắng, để trời sáng thiếp thân đi nói chuyện với nàng. Như Nghi cười cười, mang chậu gỗ tới, thả bên cạnh giường, thử độ ấm rồi mới nói. Tướng công, ngâm chân đi. Từ khi mà Như Nghi mang thai, bất cứ chuyện gì trong nhà cũng đều không cho nàng nhúng tay vào. Mặc dù với thể chất của nàng, chỉ cần không phải giao đấu cùng với một vị tông sư khác, căn bản không có ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng mà điều này cho lão phu nhân dặn dò, mỗi ngày tiểu hoàng đều theo nàng. Bởi vì nàng luôn không có chịu ngồi yên mà muốn làm vài việc. Nhưng mà những ngày gần đây Lý Dịch trở về, mỗi lúc tối trời nàng đều sẽ lấy một chậu nước nóng, tự thân rửa chân cho hắn. Lý Dịch cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, ánh mắt trở nên hoảng hốt, bỗng nhiên nhảy xuống giường. Như Nghi dường như bị hù dọa, ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói. Tướng công, chàng trước kia đều là nàng rửa giúp ta, ngày hôm nay đã đến lượt ta rửa giúp cho nương tử rồi. Lý Dịch nhìn nàng chỉ lên giường nói, ngồi xuống, nhanh lên. Như vậy làm sao mà được, tại sao mà tướng công có thể... Như Nghi lắc đầu liên tục. Lý Dịch không có nói gì, ôm ngang nàng đặt lên giường nói, tướng công giúp nương tử rửa chân, thiên kinh địa nghĩa, nào có cái gì không được chứ, nhanh, nhanh lên, ngồi xuống. Nhiệt độ nước vừa dặn, Lý Dịch chậm rãi cởi vớ giày của nàng xuống, đem một đôi chân ngọc ngâm trong thùng gỗ. Hai chân tinh xảo, trắng noãn như ngọc, ngón chân mượt mà như trân châu xếp chỉnh tề. Lý Dịch duỗi tay nắm chặt, có thể cảm nhận được thân thể của nàng có một chút cứng ngắc. Mặc dù ngày bình thường rửa mặt các loại, hắn đã làm hộ rất nhiều lần, nhưng mà cái chuyện giống như thế này, đây là lần đầu tiên. Nàng không khỏi có một chút khẩn trương. Lý Dịch không có chút khác thường nào, cúi đầu, kiên nhẫn, cẩn thận. Nữ tử trước mặt là vợ hắn, là người thân nhất trên đời của hắn, so sánh với chuyện nàng đã làm gì mình, những cái thứ này thật không tính là gì. Lúc mới đầu, hắn cảm thấy đời trước vẫn luôn thành thật, chuyện gì thương thiên hại lý đều không làm. Ông trời khiến cho hắn đi vào một chỗ như vậy, không có người thân, không có bạn bè, không có một chút chuyện quen thuộc, có phải hơi quá đáng không? Sau trải qua rất nhiều chuyện, cái loại ý nghĩ hoặc suy nghĩ đó sớm đã bị chôn vùi không còn bất kỳ mảnh dư thừa nào. Đây không phải là trừng phạt mà là ban tặng. Trong đầu hiện ra một ít hình ảnh, nơi này đúng là vẫn còn có rất nhiều người quan tâm đến hắn mà đáng giá để cho hắn đi yêu. Ví dụ như cái vị nữ tử điềm tĩnh ở trước mặt này, nàng là vợ hắn, một sinh mệnh nhỏ chỉ thuộc về bọn hắn, sắp buông xuống trên đời này. Như Nghi hoàn mỹ, dung mạo của nàng vô song, võ công của nàng hơn người, nàng diễm diễn, an tĩnh, điềm nhiên như vậy. Thậm chí xưa nay không có tính khí nhỏ nhen, nàng sẽ yên lặng canh giữ sau lưng của ngươi, chỉ xuất hiện lúc ngươi cần. Nàng sẽ thỏa mãn tất cả tưởng tượng của một người nam nhân muốn về một nửa khác. Lúc này nàng an tĩnh ngồi trên giường, mình rửa chân cho nàng. Sau một lát hai người có thể ôm nhau ngủ rồi. Lý Dịch cảm thấy giận khí của mình thật mẹ nó tốt quá rồi. Thiếp thân Liễu Như Nghi. Hẳn là một đêm ở Liễu Diệp trại kia, cái hình bóng loáng thoáng đứng ngoài cửa phòng kia, một khắc khi bắt đầu nói ra câu này, giận tốt của hắn liền bắt đầu. Cúi đầu nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, dần dần thân thể của nàng cũng không hề căng thẳng, một tay đặt lên bụng, một tay khác vuốt vuốt tóc của hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười đủ để mị hoặc chúng sinh. Cảm tạ tướng công. Lý Dịch ngẩng đầu nói, một câu cảm ơn này không có thành ý nha. Một đôi tay mềm mại quấn lên cổ của hắn, lúc Lý Dịch giật mình, trên môi đã nhiều thêm một xúc cảm rét lạnh. Như thế này được chứ? Ngày bình thường nàng rất ít chủ động, trên gương mặt xinh đẹp giống như tràn ra một cánh hoa. Không bao lâu, Lý Dịch ngồi bên cạnh bàn đá trong viện, nhìn lên mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời, đêm dài đằng đẵng, khó vào giấc ngủ. Chương 761 tìm. Lý Dịch nằm trên xích đu, tiểu nha hoàn đưa tới hai quả trứng gà đã được bóc vỏ cẩn thận đến trước mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng để xuống. Hôm qua ngồi trong sân đến lúc nửa đêm mới cảm thấy có một chút buồn ngủ. Lý Dịch cảm thấy khi này hắn nên cân nhắc cái việc chia phòng ngủ với Như Nghi. Nếu không, có lẽ sau này hắn sẽ không cách nào mà buồn ngủ nổi. Cô gia, chúng ta phải dọn nhà luôn hay sao? Tiểu nha hoàng đặt trứng gà xuống, hai bàn tay nhỏ đặt lên đầu quán xoa xoa, giọng nói thốt ra mềm mại như bông. Lý Dịch gật đầu. Hai ngày, ngươi dọn dẹp tất cả đồ đạc đi, chúng ta có thể nhanh chóng chuyển chúng vào thành. Tiểu nha hoàng nhu thuận gật đầu, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với cô gia tiểu thư, chuyển đến chỗ nào không có gì khác biệt. Liễu nhị tiểu thư mở cửa phòng bước ra. Tiểu hoàng cúi đầu nhìn cái vành mắt đen sẫm của cô gia, sau đó quay lại nhìn nàng, lắc lắc hai cái quả trứng gà vừa nấu xong trong tay. Nhị tiểu thư có muốn trứng gà không? Nói đại khái Dương Liễu Thanh là ngoại nhân mà nhị tiểu thư dụng tâm đối đãi nhiều nhất. Trên thực tế, từ khi mà nàng trở thành đệ tử của Như Nghi, Lý Dịch cũng đối đãi nàng như người trong nhà. Vậy mà nàng rời đi không một lời từ biệt. Chuyện này đến hắn cảm thấy có một chút khó chịu trong lòng, huống chi là Liễu nhị tiểu thư. Vốn dĩ, hắn đã từng có ý định làm rõ chân tướng mọi chuyện. Dương Liễu Thanh, đồ đệ của nhị tiểu thư nhà ngươi, thế mà là đồ đệ của người kia. Lý Minh Châu ăn cơm chiên, tay bóc vỏ tôm Lý Dịch vừa mang tới, ngước mắt nhìn hắn. Sao? Nàng làm sao? Cô giúp ta điều tra thêm đi, quan thất võ quốc hoặc là bên trong quý tộc, có ai trùng họ trùng tên với nàng không? Lý Dịch nói một câu, sau đó hé miệng. Tiểu cô nương ngạo kiều liền bỏ một miếng thịt tôm đã được bóc vỏ vào trong miệng. Nơi đây không phải là hậu thế của thời đại Internet, đâu có thể tùy tiện tìm kiếm những gì mình cần trên mạng. Cái chuyện này Lý Dịch tự nhận rất khó đối với năng lực của bản thân hiện tại. Hoàng thất luôn có một con đường đặc thù, cho nên đương nhiên lúc này không phải là Lý Dịch muốn tiếp xúc là được. Lý Minh Châu gật đầu, nhìn về phía lão bà tóc trắng đang ngồi bên cạnh. Vậy phiền mama một chuyến rồi. Bà lão kia gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Lý Dịch ẩn hiện một chút thâm ý, sau đó quay người rời đi. Tiểu lô đi ngầu kiều lại thêm một con tôm nữa cho Lý Dịch, sau đó ôm lấy cánh tay của hắn, giọng dịu dàng nói: Tiên sinh, hôm nay người đưa bọn ta xuất cung đi có được không? Tiểu cô nương ngạo kiều đã quá 13 tuổi rồi, gần chạm ngưỡng 14, dáng người cũng bắt đầu phát dục, cho nên đôi khi có những hành động làm cho người khác chú ý. Ngày bình thường Yến Phi cũng đã giáo dục nàng bằng những cái lễ nghi khá nghiêm ngặt, nhưng mà khi vừa gặp Lý Dịch, nàng lộ ra cái tính tình ham chơi, không hề có chút dáng vẻ của người trong triều. Thấy Lý Dịch không có nhúc nhích, nàng hướng ra chỗ khác, nhảy mắt mấy cái với Vĩnh Ninh, vừa gặm xong mấy cái xương sườn. Tuy Vĩnh Ninh tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà từ trước đến nay đều là người hầu nhỏ của Thọ Ninh. Chỉ một ánh mắt có thể hiểu rõ ý tứ của nàng, nhanh chóng buông sườn ở trong tay xuống, ôm cánh tay của Lý Dịch. Chỉ thoáng chốc, đôi mắt to ngần ngấn nước, nét mặt đáng thương nhìn hắn. Liệu có người nào đủ khả năng cự tuyệt hai con mắt to đáng yêu, vô tội, cực điểm này? Lý Dịch khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Tiên sinh là tốt nhất. Tiểu cô nương ngạo kiều nhảy dựng lên, hôn lên mặt hắn một cái, tạo thành trục một tiếng. Hiện giờ không có người ngoài, nên nàng thoải mái thể hiện tính cách của một tiểu nữ hài. Vĩnh Ninh cũng tiến lại gần, ngoài miệng vẫn dính chút dầu trơn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng thả một nụ hôn nữa bên má kia của Lý Dịch. Tuy tuổi tác của nàng nhỏ hơn nhiều so với tiểu cô nương ngạo kiều, nhưng mà vì đã từng trải nhiều, cho nên tính tình của nàng càng thêm trầm tĩnh, không có ham chơi giống như là hoàng tỷ của mình. Vĩnh Ninh, nhanh lên, chúng ta đi thay quần áo đi. Tiểu lô đi ngạo kiều kéo Vĩnh Ninh chạy về thần lộ điện. Một đám cung nữ dỗ dàng đuổi theo đằng sau, lớn tiếng hô: Điện hạ, chạy chậm một chút đi. Lương Phi mất sớm, Vĩnh Ninh tuổi còn nhỏ, nếu một mình ở trong cung điện lớn như thế này sẽ sợ hãi. Vậy cho nên Lý Dịch đề nghị lão hoàng đế để cho nàng ở cùng một chỗ với tiểu lô ly ngạo kiều, để cho Yến Phi dạy bảo. Tuy là Thọ Ninh ham chơi, nhưng mà vẫn rất chiếu cố cùng săn sóc muội muội của mình. Lý Minh Châu buông bát xuống, nhìn hắn nói: Người hôm nay đã gặp phụ hoàng sao? Không có. Lý Dịch lắc đầu. Hắn hôm nay tới đây chủ yếu là hỏi nàng một chút sự tình liên quan tới Dương Liễu Thành, sau đó đi nhìn Vĩnh Ninh cùng tiểu cô nương kiêu ngạo, cũng không có gặp qua lão hoàng đế. Lý Minh Châu bỗng nhiên nhìn chầm chầm hắn, ẩn giấu một tia chờ mong trong mắt hỏi. Thân thể của phụ hoàng thật sự không có biện pháp gì sao? Trong mắt của Lý Minh Châu, hắn vẫn là Lý Dịch, không gì không làm được, mọi sự tình đều có thể giải quyết. Động tác lột tôm của Lý Dịch bỗng nhiên ngừng lại, bầu không khí trở nên áp lực. Bệnh tình của lão hoàng đế coi như tương lai kia cũng thuộc về cái loại bệnh nan y không thể trị được. Hắn đã cố gắng hết sức những việc có thể, nhưng mà cũng chỉ có thể kéo dài thọ mệnh của lão thêm một ít thôi. Hắn không phải là thần tiên, cũng không có sức xoay chuyển trời đất. Lý Dịch thở dài, nếu như có thể rời xa hoàng cung, buông xuống tất cả chính sự, cẩn thận điều dưỡng, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn. Loại bệnh này không có khả năng trị tận gốc, nhưng mà vẫn có thể kéo dài tính mạng. Quan trọng là phải bảo trì tâm tình thoải mái, vui vẻ. Nhưng mà hoàng cung giống như một cái lồng giam to lớn, tràn đầy áp lực, thiếu khuyết tình người. Cho dù bây giờ phần lớn chính vụ đều giao cho hai vị tể tướng, nhưng mà làm hoàng đế một quốc gia to lớn, sự vụ mỗi ngày phải xử lý rất nhiều. Nếu như lão hoàng đế có thể lập tức bỏ hết gánh nặng trên vai xuống, tìm một nơi bên ngoài kinh đô, khung cảnh thanh tĩnh, núi xanh nước biếc, chăm chút cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Nếu mà an nhàn nằm trong sân phơi nắng, hay là vui vẻ hào hứng tới câu lan nghe kịch, cùng với lão thường tìm thêm hai người nữa cùng nhau chơi mặt trược, hoặc là giống như ở hiện tại tìm mấy cái lão thái thái cùng nhảy nhót ở quảng trường. Tuy không thể nói sống lâu trăm tuổi, nhưng mà tuyệt đối có thể sống lâu thêm mấy năm. Nhưng biện pháp này Lý Dịch không thể nói, thái y càng không thể nói, cho dù trong lòng của bọn hắn ai cũng hết sức rõ ràng. Phụ hoàng, ông ấy rất mệt mỏi. Lý Minh Châu cúi đầu, sắc mặt hơi ảm đạm, nhưng mà sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ta sẽ khuyên nhủ phụ hoàng thật tốt. Lý Dịch gật gật đầu, sợ rằng cũng chỉ có nàng mới có thể cùng với lão hoàng đế nói tới những chuyện này thôi. Giữa hai người đột nhiên trầm mặc một lúc, sau đó tiếng bước chân từ xa đi tới. Một lão bà tóc trắng đi tới, trong ngực ôm một chồng sách dày đặt lên bàn. Đây là tất cả tư liệu liên quan đến Võ Quốc. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch nói, ngươi lấy về từ từ xem xong nhớ trả lại nha. Tìm người thôi mà, đâu có phí bao nhiêu công sức đâu. Lý Dịch lắc đầu, những cái sách cổ này đã không có truyền ra ngoài, thì hắn vẫn nên đọc tại đây thì hơn, miễn mang đến phiền phức không đáng cho nàng. Hắn thuận tay cầm lấy một quyển, tùy ý lật trang sách, tốc độ cực nhanh, bà lão đứng bên cạnh còn không thấy rõ được nội dung. Thời gian như uống cạn một chén trà nhỏ, hắn đã đọc xong, sau đó tiếp tục cầm một quyển khác, lặp lại cái động tác vừa nãy. Lý Minh Châu đã sớm biết tới tốc độ đọc sách của hắn, cho nên chẳng hề ngạc nhiên. Ngươi đang làm cái gì? Bà lão tóc trắng đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Dịch thuận miệng trả lời, đọc sách, đọc như vậy cũng có thể nhớ sao? Bà lão không hiểu, loại tốc độ này ngay cả bà cũng không có thấy rõ chữ lắm ở trên sách. Tìm vài thứ mà thôi, không cần phải nhớ kỹ. Lý Dịch không thể nói cho bà, động tác lật từng trang sách qua lại cũng coi như dư thừa. Thật ra chỉ cần hắn đụng vào những quyển sách, nội dung bên trong đều sẽ ghi hết vào trong tâm trí. Vậy thì hắn sẽ bị xem như quái vật mất. Ngay lúc bà lão nhìn hắn với ánh mắt như là quái vật, không biết hắn đã lật tới quyển thứ mấy rồi, tiếng lật sách rốt cuộc dừng lại. Ánh mắt của Lý Dịch dừng trên một trang giấy. Tìm được rồi. Hắn nhìn vào một chút tin tức được ghi chép phía trên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.